Tạo hóa chi môn, chương 288, ai bảo ta mềm lòng đâu nè, góc truyện audio.com, sư huynh, báo thù cho ta. Đinh Lương tê liệt ngã xuống ở trên lôi đài, sau khi nói xong, giơ tay lên ở mi tâm của mình một cái tát vỗ xuống. Hắn kinh mạch đứt đoạn, kim đan bị Ninh Thành đánh văng ra ngoài rậm ở lòng bàn chân, sống còn có ý gì? Tu sĩ ở trong đại điện quan sát lúc này mới phản ứng được, đều cũng hít một hơi lãnh khí, huyền đan tầng 8 tu sĩ này từ đâu tới a? Quá hung hãn, cũng dám thực sự giết chết Xích Tinh kiếm phái huyền đan đệ tử, hơn nữa tên đệ tử này còn là đệ tử đại biểu Xích Tinh kiếm phái muốn tham gia huyền đan cảnh trận chung kết. Ninh Thành chậm rãi đi xuống lôi đài, đối với tố thần cảnh chấp sự này ôm quyền áy náy nói, chấp sự đại nhân, ta cũng không giết hắn a, chính hắn nghĩ quẩn trong lòng tự sát. Chấp sự gật đầu một cái, xoay người trong nháy mắt rời đi. Khương Tuấn hai mắt phun lửa nói với Ninh Thành, ngươi sẽ vì ngươi sự tình hôm nay trả giá thật lớn, ngươi rất nhanh ngay cả hối hận cũng không kịp. Đừng tức tức oai oai, nhanh đi nhặt xác sao, dòng dài quá, uy hiếp ta, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi uy hiếp. Ninh Thành khinh thường nhìn lướt qua Khương Tuấn, tên này thật can đảm thức a, lúc này tu sĩ ở trong giao lưu điện không có người nào dám xem thường Ninh Thành nữa. Một cái đem Thiên Châu tông môn thi đấu, huyền đan cảnh bài danh thứ 30 tu sĩ trực tiếp nháy mắt giết há có thể đơn giản. Tuyệt đối không phải là tán tu xuất thân, vô luận Xích Tinh kiếm phái đem làm sao đối phó loại tu sĩ này, vậy cũng là sự tình về sau, ở chỗ này còn chưa nên chọc vào. Chúng ta đi uống cà phê lúc nào đây? Tuyệt mỹ nữ tu thấy Ninh Thành đem Đinh Lương giết như giết gà, trong mắt ngược lại có thêm một chút vô cùng kinh ngạc, trái lại tiến lên hỏi Ninh Thành. Ninh Thành khoát tay chặn lại, hiện tại không rảnh, không thấy ta có chính sự muốn làm sao. Cô tránh trước sang một bên, chờ ta làm tốt chính sự rồi lại nói tới chuyện cà phê nha. Ninh Thành đã cảm giác cái này nữ tu dường như cố ý quấn quýt lấy hắn, có cổ quái. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nói mời cái này nữ tu đi uống cà phê. Bình thường nữ tu vậy nghe được hắn lời này, tuyệt đối là giận tím mặt, ở đâu ra loại an tĩnh phản ứng này. Thậm chí còn phối hợp cùng hắn đi ra ngoài uống cà phê. Điều này làm cho Ninh Thành rất là phiền muộn, mục đích của hắn không có đạt được. Nói tới nói lui còn là đồng tình tâm đang tác quái, Ninh Thành đồng tình với Đàm Vũ San bị Khương Tuấn giết cho nên kiếm cớ châm chọc trào phúng cái này hoàng váy nữ tu vài câu, không nghĩ tới người ta bị chọc. Còn không tức giận, vị sư huynh này, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ta là Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn đệ tử Trương Khiêm. Lạc Hồng Kiếm Tông người này huyền đan tầng 7 tu sĩ lúc này mới phản ứng được vô cùng khiếp sợ tiến lên cảm tạ Ninh Thành. Làm đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông, điểm ấy lễ đạo vẫn phải có. Người khác giúp hắn ra khẩu khí, hắn ngay cả cảm tạ cũng không dám mà nói, vậy còn tu cái gì đạo. Ninh Thành ha hả cười, lại vỗ một cái vai người này huyền đan tầng 7 tu sĩ nói, chuyện nhỏ không cần khách khí, ta hiện tại muốn bày một cái quầy hàng, ngươi muốn đổi đồ đạc gì có thể tới quầy hàng của ta bày ra vật phẩm của ngươi. Ninh Thành không nói ra tên của mình, hắn hiện tại danh tiếng bên ngoài rất nổi, mặc dù đã rất ít gặp người khác thế nhưng tu sĩ nghe qua cái tên Ninh Thành này tuyệt đối không phải số ít. Hắn ngược, góc truyện audio.com, lại không phải là sợ bại lộ, hiện tại hắn là tới làm việc coi như là muốn nói tên của mình. Ít nhất phải đem ngưng hồn đan thu vào tay rồi lại nói. Ninh Thành cùng Trương Khiêm đi một bên bày quán thế nhưng chung quanh nghị luận lại cũng không có dừng lại. Đều đang suy đoán Ninh Thành rốt cuộc là cái nào tông môn, loại này thực lực đáng sợ, vì sao không có vì tông môn tham gia thi đấu. Phải biết rằng lần này tông môn thi đấu thế nhưng quan hệ đến các đại tông môn trực tiếp lợi ích vấn đề. Một khi vọt vào Thiên Châu thập đại tông môn, vậy tổng hợp lại lợi ích sẽ vượt qua xa bình thường tông môn. Cường giả loại này mạnh mẽ, không có một cái tông môn nào không coi trọng. Nhưng huyền đan tầng 8 tu sĩ này, dĩ nhiên không có xuất hiện ở tông môn huyền đan cảnh đấu vòng loại. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyết Hà Hồng Liên, Ninh Thành quầy hàng vừa tung ra, lập tức thì có người kinh thanh kêu lên. Lập tức thì có người bừng tỉnh nói, ta đã hiểu, hắn chính là tu sĩ số 436 hào, bản thân Huyết Hà Hồng Liên. Biết Huyết Hà Hồng Liên ở Ninh Thành nơi này, một phần tu sĩ cần Huyết Hà Hồng Liên đều chen lấn đến. Hỏi Ninh Thành Huyết Hà Hồng Liên giá cả. Ninh Thành thấy người hỏi thật sự là nhiều lắm, liền vội vàng đứng lên nói, huyết hà của ta Hồng Liên chỉ đổi lấy ngưng hồn đan, hoặc là cùng loại có thể thăng cấp nguyên hồn đan dược. Bên cạnh cái này Trương Khiêm sư đệ tẩy linh chân lộ chỉ đổi lấy vụ linh đan cùng linh thạch. Đều là đồ tốt a. Đáng tiếc là tẩy linh chân lộ chỉ có 10 giọt thật sự là quá ít một chút. Ta dùng 10 tấm trung cấp vụ linh đan thêm 10 vạn linh thạch đổi lấy tẩy linh chân lộ của ngươi làm sao? Ta dùng hai quả thanh la tử quả đổi lấy huyết hà của ngươi Hồng Liên làm sao? Nếu mà không được ta lại thêm một ít linh thạch, các loại trao đổi thanh âm đều dâng lên, Trương Khiêm rất dễ liền đổi được vật mình muốn thế nhưng Ninh Thành nhưng không có dễ dàng như vậy tìm được ngưng hồn đan. Thấy bừa bộn báo giá, Ninh Thành bất đắc dĩ đứng lên lần nữa ôm quyền nói, các vị bằng hữu ta chỉ cần thứ có thể thăng cấp nguyên hồn cảnh. Vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy tu vi của ta thiếu chút nữa, có người liền ỷ vào chính bản thân tu vi cao, muốn uy hiếp ta, trong lòng ta rất là sợ. Cho nên ta nghĩ chờ ta lên cấp nguyên hồn, loại này uy hiếp ta rác rưởi liền sẽ ít đi rất nhiều. Một phần tu sĩ nghe được lời của Ninh Thành âm thầm khinh bỉ, người cái này gọi là sợ. Người cái này gọi là kiêu ngạo có được hay không, có ai sợ như ngươi vậy sao? Vị bằng hữu này, nếu mà ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta, ngươi đem huyết hà hồng liên thu lại ta đi kiếm cho ngươi tìm kiếm một quả ngưng hồn đan đến. Sau đó chúng ta trao đổi cũng có thể được. Lúc này tuyệt sắc nữ tu vẫn đứng ở Ninh Thành cách đó không xa chủ động nói chuyện. Rất xin lỗi, ta không tin cô, rồi lại nói bên cạnh cô có một con dẹp hay nhất là rời đi xa ta một chút. Ninh Thành lạnh nhạt nói, hắn cũng rất là bội phục Khương Tuấn này. Dĩ nhiên đến bây giờ còn không có rời đi, vẫn như cũ đứng ở bên người cô gái tuyệt sắc kia. Khương Tuấn nghe được lời của Ninh Thành, trên tay gân xanh bốc lên, nếu không phải là còn có lý trí ngăn chặn hắn, hắn thật sự là nhịn không được muốn động thủ. Tuyệt sắc nữ tu nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, lập tức liền ngậm miệng không nói. Cơ mà lại không có rời đi cũng không có để cho Khương Tuấn. Góc truyện audio.com, rời đi, nhưng vào lúc này, ở đại điện một chỗ góc lần thứ hai đi tới vài tên tu sĩ, Ninh Thành mặc dù đang thét to bán huyết hà hồng liên, lại thời khắc quan tâm tình huống trong đại điện. Hắn thấy góc đại điện còn có tu sĩ đi ra, lập tức kinh dị một tiếng, gì, đại điện này còn có cửa vào khác. Một phần tu sĩ muốn huyết hà hồng liên cướp hồi đáp, nơi đó là pháp thuật cùng công pháp trao đổi địa phương, chỉ cần của ngươi ngọc bài là hắc bạch cũng có thể đi vào trong đó giao lưu công pháp và tu luyện tâm đắc. Ninh Thành giờ mới hiểu được tu sĩ pháp thuật cùng công pháp trao đổi cửa vào là ở góc chỗ đại điện. Gì, huyết hà hồng liên, đi ra ngoài tu sĩ cũng có người nhìn thấy Ninh Thành huyết hà hồng liên. Nói ra, Ninh Thành cảm thấy một đạo ánh mắt kinh ngạc, hắn men theo con mắt nhìn đi qua, lại thấy một đạo cô khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, lúc này đạo cô đang mắt không chớp theo dõi hắn. Này ánh mắt kinh ngạc chính là cái này đạo cô, dĩ nhiên lại là một cái nữ tu xinh đẹp còn làm ăn mặc đạo cô. Không kém chút nào nữ tử vừa rồi muốn cùng hắn đi ra ngoài uống cà phê, dung mạo đồng dạng thanh tú tuyệt luân. Một đôi mắt sáng tựa như nước trong, phối hợp một thân tuyết trắng đạo váy, khiến người ta cảm thấy sau một khắc nữ tử này sẽ là phi thăng tiên giới. Tóc dài được vén lên chẳng những không tổn hại nửa điểm khí chất càng là phụ trợ ra nàng cái cổ chỗ nõn nà da thịt. Nàng trên chân dĩ nhiên ăn mặc một đôi cực kỳ thông thường mỏng đế miên giày, chợt vừa nhìn hình như là nhà bên tiểu muội, lại vừa nhìn cũng là tiên tử xa không thể với tới. Nàng loại này ý nhị khiến người ta cảm thấy mỗi nhiều liếc mắt nhìn, sẽ chỉ là nhiều hơn một loại vật bất đồng đến, có lẽ tiên tư ngọc sắc chính là dùng để hình dung nàng. Càng kỳ lạ chính là, sau lưng của nàng còn đeo một thanh trường kiếm, bình thường vậy tu sĩ đều có thể đem bản thân pháp bảo ném vào nhẫn, ngoại trừ cực ít trang bức tên gia hỏa sẽ vác sau lưng pháp bảo chung quanh rêu rao ra, loại tình huống này thật đúng là rất ít. Xinh đẹp đạo cô mang sau lưng trường kiếm, nhưng không có nửa phần vượt trội địa phương, còn tăng thêm một loại khó có thể nói tự mùi vị. Bất quá mặc quần trắng đạo cô, ngược lại hiếm thấy, Ninh Thành nhíu mày một cái, hắn cảm giác cái này ăn mặc đạo cô nữ tu chính bản thân có chút quen thuộc. Hắn rất nhanh thì nghĩ tới, ban đầu ở trong cái kia thượng cổ động phủ băng phòng, hắn đã kêu cái này nữ tu. Thảo nào đối phương nhìn hắn có chút vô cùng kinh ngạc xem ra đối phương đã nhận ra hắn. Ninh Thành cũng không có lưu ý, nhận ra liền nhận ra. Hắn vẫn như cũ giơ lên trong tay huyết hà hồng liên nói, nếu như không có ngưng hồn đan. Ta liền không đổi, chờ một chút ta có ngưng hồn đan. Quần trắng đạo cô bỗng nhiên lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Ninh Thành nói. Ninh Thành tiếp nhận bình ngọc nhìn một chút bên trong dĩ nhiên thật sự có một quả ngưng hồn đan, hơn nữa còn là thượng đẳng ngưng hồn đan. Tuy rằng Ninh Thành chính bản thân rất ít luyện chế thượng đẳng đan dược đi ra, hắn luyện chế đan dược đều là hạng nhất nhưng người nào để cho hắn luyện chế không được ngưng hồn đan đâu nè. Không sai, thật đúng là ngưng hồn đan, chỉ là tư chất của ta rất kém cỏi, một quả khả năng không được ta chỗ này có một đôi huyết hà hồng liên ít nhất phải đổi lấy hai quả ngưng hồn đan. Ninh Thành nói, lập tức liền lôi ở toàn bộ trong đài. Góc truyện audio.com, điện tu sĩ, huyết hà hồng liên là chân quý. Thế nhưng cũng không có chân quý đến một đôi huyết hà hồng liên là có thể đổi lấy hai quả ngưng hồn đan phân thưởng. không chỉ nói đổi lấy hai quả coi như là đổi lấy một quả ngưng hồn đan cũng là to lớn kiếm lời rồi. Hơn nữa nơi này rất nhiều người cũng đều biết cái này đạo cô, biết đây là tông môn khó khăn nói chuyện nhất, Trảm Tình đạo tông đệ tử chân truyền. Muốn chiếm đệ tử chân truyền tiện nghi quả thực không biết sống chết. Tiêu rồi, một em váy trắng, một em váy vàng hình như đều là đang định gả cho anh Thành nhà ta. Bằng, mặt cười, bất quá những tu sĩ này rất nhanh cũng đều bình thường trở lại, huyền đan tầng 8 tu sĩ này ngay cả Phiêu Tuyết cung đệ tử còn có Xích Tinh kiếm phái đệ tử cũng không có để ở trong lòng, như thế nào sẽ đối với Trảm Tình đạo tông đệ tử khách khí. Cái này căn bản là một người điên, hiện tại liền xem Trảm Tình đạo tông đệ tử chân truyền này, đối đãi thế nào với cái tên điên này. Càng làm cho người chung quanh kinh ngạc là cái này đạo cô dĩ nhiên nói ta chỉ có một quả ngưng hồn đan, nếu không ngươi trước cho ta một gốc cây huyết hà hồng liên. Ninh Thành ngược lại không kỳ quái cái này nữ tu có thể nói chuyện như vậy, chỉ có thể nói nàng coi như là tri ân báo đáp. Tốt xấu mình cũng cứu đối phương một cái mạng nhỏ, nhiều hơn nữa muốn vài tấm nguyên hồn cảnh tu luyện đan dược không quá phận sao. Ninh Thành thu hồi đối phương bình ngọc cầm lấy trong đó một gốc cây huyết hà hồng liên đưa cho đối phương nói, thực sự là đáng tiếc, huyết hà hồng liên này vốn là một đôi, cưỡng ép chúng phải tách ra. Quên đi cô cầm lấy sao? Bồi thường cho ta một phần đan dược nguyên hồn tu sĩ tu luyện thì tốt rồi. Ai ra ai bảo ta đây mềm lòng như vậy đâu nè. Cách chương.